với trí tuệ của hắn lẽ dĩ nhiên là biết hai người này không phải là bình thường mấy tuổi tiểu nha đầu, mà là một tồn khá là đáng sợ. Biết thời biết thế hắn là tránh phía sau lưng Hổ Huyền Phương, mong tên này che mưa che gió cho hắn, cũng có hy vọng hai tiểu nha đầu kia sẽ không có chú ý đến hắn nữa. Nhưng nỗ lực của hắn vẫn là bất thành, hai cái này tiểu nha đầu vẫn là chú ý đến một tên tôm tép như hắn, giờ đây đối mặt với lại hai đôi ánh mắt như kiếm kia, hắn là không biết phải làm cái gì bây giờ. Phương đại nhân, xin ngài cho ta một cái ý kiến. Móc Lửng, sau khi dùng thần niệm truyền âm hỏi Hổ Huyền Phương về tính cách cũng như mọi thứ liên quan đến hai vị tiểu chủ nhân này, Thành Tử Thu cũng được Hổ Huyền Phương sơ lược tóm tắt những sự tích kinh thiên động địa của cả hai, còn cầu chúc hắn gặp nhiều phúc. Nghe được như thế kia, Thành Tử Thu là không khỏi lạnh mình, hắn đã vướng vào cái trận chiến tỉ muội chi tranh của hai người này, như trả lời không khéo mà nói, rất có thể sẽ đắc tội cả hai. Tạm thời không nghĩ ra được phương án nào hay, Thành Tử Thu chỉ còn nước một lần nữa xin Hổ Huyền Phương giúp đỡ. Cách không phải là không có, nhưng Thành Chí Tôn ngài không biết có bỏ ra được cái giá kia hay không. Hổ Huyền Phương ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là ra tay giúp đỡ Thành Tử Thu một lần. Hắn đã cùng hai con nha đầu kia sống chung không phải ngày một ngày hai, sự ngang tàn của hai người này hắn cũng hiểu khá rõ. Hổ Huyền Phương rất là không muốn có thêm người rơi vào ma chảo của hai người kia, với lại Thành Tử Thu này thời gian vừa rồi là giúp đỡ hắn không ít vội, giúp đỡ y một lần cũng không có sao, còn sau này như thế nào, phải xem vào vận khí của y. Phương đại nhân, ngài cứ nói đi, cần cái gì, ta cũng sẽ không tiếc. Thành Tử Thu rất là nhanh chóng nói, nhờ người giúp đỡ, không có lý nào lại đi tay không, cái đạo lý này Thành Tử Thu là biết rõ ràng đến, hắn đã quyết định, chỉ cần Hổ Huyền Phương ra điều kiện khó khăn như thế nào, cũng phải cố gắng hoàn thành mới được, Thành Tử Thu hắn là không có muốn trần như nhộng chạy quanh vài tòa thành đâu. Đúng lúc này, ầm ầm, phốc, Móc Lửng, Hổ Huyền Phương, ngươi, Thành Tử Thu vừa kinh vừa giận, chỉ tay vào Hổ Huyền Phương, hận hận nói. Thành Tử Thu đang là muốn nghe cao kiến của Hổ Huyền Phương trợ giúp mình thoát khỏi tình cảnh khó xử như hiện tại, nào có nghĩ đến, tên này lại đột nhiên xuất thủ, hắn không kịp phản ứng liền là lãnh nguyên một quyền từ Hổ Huyền Phương người này. Thành Tử Thu thật không hiểu, hắn là đắc tội với lại tên Hổ Huyền Phương này từ khi nào, những gì mà Hổ Huyền Phương muốn, vừa rồi hắn cũng là tận lực phối hợp công tác của hắn a. Như Hổ Huyền Phương không nói rõ, qua lần này hắn nhất định phải tìm về bãi, Thành Tử Thu hắn đường đường là thần thể hóa thần, không thể nào để một tên đạo thể hóa thần khi nhục được. Thành Tử Thu, đây là cái giá mà ngươi làm hại ta mất mấy vạn hóa thần nô lệ giả, đây là trừng phạt dành cho ngươi, như ngươi muốn trả thù mà nói, khi nào cũng có thể tìm ta tính sổ. Hổ Huyền Phương không quan tâm đến ánh mắt như ăn thịt người của Thành Tử Thu, lạnh lùng nói. Cái gì, Hổ Huyền Phương, ta, Phương đại nhân, món nợ này Thành Tử Thu ta là ghi nhớ. Thành Tử Thu nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là trong lời nói của hắn đã không còn có oán hận như trước, còn có cảm ơn Hổ Huyền Phương chi ý. Vốn Thành Tử Thu là muốn mắng Hổ Huyền Phương nói hưu nói vượt, rõ ràng là hắn đã đưa tất cả nô lệ giả cho Hổ Huyền Phương này quản lý, nào có chuyện làm Hổ Huyền Phương mất mấy vạn tên hóa thần nô lệ giả như y nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đang là ngạc nhiên đứng nhìn, hắn như là đã hiểu dụng ý của Hổ Huyền Phương qua lần đánh hắn lần này, hắn dường như đã trách oan cho Hổ Huyền Phương, tên này là muốn cho hắn bị thương, tránh đi chuyện phải gian nan lựa chọn phải theo một trong hai tôn tiểu tổ tông kia. Phốc, Móc Lửng, như đã nghĩ ra dụng ý của Hổ Huyền Phương, Thành Tử Thu cũng làm tuyệt một chút, ép trong thân thể ra một ngụm máu tươi, sau đó là ngất xỉu đi, như là trọng thương rất nặng một dạng. Như vậy cũng có thể ngất xỉu. Móc Lửng, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai mắt nhìn nhau, nhìn như vừa rồi Hổ Huyền Phương ra tay khá nặng, nhưng Thành Tử Thu này là thần thể hóa thần, thực lực là cao hơn Hổ Huyền Phương vô số lần, không đến nỗi yếu đuối như vậy mới đúng chứ. Không lẽ chiêu thức vừa rồi của Hổ Huyền Phương có cái gì đặc biệt bên trong? Ân, rất có thể là như thế. Cái này Hổ Huyền Phương là chân nhân bất lộ tướng, bản lĩnh ẩn giấu thật sự là không có kém. Nghĩ lại cũng đúng, Hổ Huyền Phương đi theo tôn phụ thân thần thông quảng đại kia bao nhiêu năm, còn là tâm phúc ái tướng của người, phụ thân truyền cho y vài môn thần thông phòng thân cũng là điều dễ hiểu. Nói không chắc thủ đoạn trong tay của Hổ Huyền Phương còn lợi hại hơn mấy tên ngụy thánh kia, sau này đối với Hổ Huyền Phương hai nàng cần phải cẩn thận một chút mới được. Còn về lần này, xem ra chiêu mộ Thành Tử Thu về dưới trướng của hai nàng tạm thời không thành rồi. Đúng lúc này, xẹt, xẹt, bái kiến hai vị tiểu chủ nhân, không gian có chút ít chấn động một cái, tại Lan Hạo Điện có thêm hơn 1.000 người xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đang tại ngạc nhiên tại nơi kia, liền cúi đầu thi lễ nói. Diệp Vũ Đồng hai người đang chăm chú nhìn về tôn kia Thành Tử Thu xem y có biểu hiện gì khác thường hay không, âm thanh bái kiến khá lớn của đám người kia, làm cho hai nàng di chuyển sự chú ý đến. Ôn Địch, Cáp Duy,